Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, cùng Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh giao dịch. Này Hoàng Cân Lực Sĩ cũng mặc kệ Trần Cửu làm vẻ mặt gì. Phối hợp kỳ đạo, từ viễn cổ đến bây giờ, không biết giữa thiên địa có bao nhiêu bí văn, nhưng là cũng được chôn cất tại trong dòng sông lịch sử. Nghĩ không ra a. Liền liền trong truyền thuyết đệ nhất thiên tôn loại kia kinh tài diễm diễm hạng người cũng có một. Ngày muốn bị thời gian khóa mai một. Ha ha ha, người sống so không phải ai thu hoạch được tốt, mà chính là người nào có thể sống đến sau cùng. Ha ha ha ha, nhìn lấy Hoàng Cân Lực Sĩ giống như điên cuồng ánh mắt. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Gia hỏa này chẳng lẽ điên? Rất kỳ quái, ta vì sao cùng ngươi nói nhiều như vậy đúng không? Hoàng Cân Lực Sĩ hai mắt hồi phục bình tĩnh, Trần Cửu gật gật đầu, đang muốn giáo tiền bối. Hoàng Cân Lực Sĩ trong mắt lóe lên một vòng bi thương. Kỳ thực sở hữu Hoàng Cân Lực Sĩ lưu tại thiên đình bên trong là bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bị dưới cấm đoán, không có thiên đế ý chỉ ta đợi căn bản là không có cách rời đi. Hiện tại cơ hội tới. Chỉ cần ngươi có thể đi vào thiên đế phòng ngủ hoặc là lăng tiêu bảo điện, liền có thể tìm tới khống chế Hoàng Cân Lực Sĩ quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giải khai cấm chế. Chúng ta ở lại đây bên trong với lâu, thật sự là ngốc với. Sống không bằng chết. Trần Cửu giữ im lặng, lý giải Hoàng Cân Lực Sĩ tâm tình. Dù sao tại một chỗ ngàn vạn năm, bất kể là ai đều sẽ chán ngấy. Tự do khí tức mới là lớn nhất khiến hướng tới. Phía trước cũng là thiên đế tẩm cung sao? Trần Cửu nhìn lấy đối diện bận bịu đến bận bịu qua. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái này bên trong Hoàng Cân Lực Sĩ. Không tệ, đứng tại Trần Cửu đối diện Hoàng Cân Lực Sĩ nói. Nơi này có bao nhiêu Hoàng Cân Lực Sĩ? Vô số kể, Hoàng Cân Lực Sĩ không chút nào suy tư nói. Khó nói tiền bối chính mình không nghĩ tới phá tan cấm chế. Tiến vào thiên đế tẩm cung sao? Trần Cửu một đôi mắt nhìn về phía Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ lắc đầu. Thiên đế là bực nào phong tư vĩ lực người. Tại hạ cấm chế thời điểm liền đã cân nhắc tốt hết thảy lỗ thủng. Chỉ cần ta đợi Hoàng Cân Lực Sĩ tới gần cấm chế. Xúc động cấm chế, liền sẽ hóa thành cho tàn. Trần Cửu trong mắt lấp lóe. Hắn kỳ thực còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là thiên đế vì sao đem đám người này phong cấm đứng lên làm Hoàng Cân Lực Sĩ. Chẳng lẽ đám người này đều là vô cùng hung ác người? Bất quá câu nói này cũng không dám hỏi ra. Thật muốn hỏi ra bảo đảm không cho phép đối phương buồn bực xấu hổ thành nộ. Hoặc là xé rách ra mặt đem nhóm người mình ở lại đây bên trong. Thiên đình chúng thần không tại. Hoàng Cân Lực Sĩ cũng là thiên đình chủ nhân. Hoặc là nói giá thiên đình cũng là Hoàng Cân Lực Sĩ sân nhà. Trời mới biết giá thiên đình bên trong có bao nhiêu Hoàng Cân Lực Sĩ. Một cái Hoàng Cân Lực Sĩ chính mình đối phó cũng tốn sức. Nếu là cùng nhau tiến lên, tất cả mọi người muốn ở lại đây bên trong. Tiền bối, chuyện này vãn bối đáp ứng đến. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hoàng Cân Lực Sĩ gật gật đầu. Tốt tốt tốt, người nếu thật làm thành chuyện này, lão phu đến lúc đó tất nhiên có trọng thù. Trần Cửu sau lưng Chiêu Tiểu Ngư trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong lòng âm thầm trách cứ Trần Cửu làm sao đáp ứng. Lại là có chút lo lắng. Đã ngươi đáp ứng, lão phu cũng không thể không phòng bị một chút. Dù sao nhân tâm long lanh đo. Một khi các ngươi trưởng khống cấm chế. Lão phu sinh tử tồn vong cũng giữ tại các ngươi tay bên trong. Người muốn cho lão phu một cái yên tâm biện pháp mới là. Trần Cửu cúi đầu trầm tư. Bọn này Hoàng Cân Lực Sĩ có thể bị thiên đế nhìn chúng. Phái đến trông giữ chính mình tẩm cung. Tự nhiên so bên ngoài Hoàng Cân Lực Sĩ muốn mạnh hơn một số. Nhìn lấy lão gia hỏa nhìn trời đế phức tạp cảm tình. Trần Cửu đối lão gia hỏa này thân phận có chút không cầm nổi. Không biết như thế nào làm. Tiền bối mới có thể yên tâm. Trần Cửu nói. Hoàng Cân Lực Sĩ trong tay xuất hiện một giọt máu tươi. Máu tươi đỏ sậm. Tản ra một cỗ cường đại sóng pháp lực. Đây là, chỉ cần đem giọt máu này để vào trong cơ thể ngươi. Lão phu cứ yên tâm ngươi, Hoàng Cân Lực Sĩ cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Cửu. Tại Trần Cửu sau lưng Chiêu Tiểu Ngư Mộc Thanh Y đồng thời trái tim siết chặt. Ở phía sau chảnh chảnh Trần Cửu y phục, ra hiệu Trần Cửu không nên đáp ứng. Trần Cửu thầm cười khổ, bây giờ là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, làm người đau cụ, đáp ứng đối phương yêu cầu, còn có thể có mạng sống thời cơ. Nếu là cự tuyệt, sợ là đối phương lập tức liền sẽ trở mặt. Nhìn lấy chung quanh thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía cái này bên trong Hoàng Cân Lực Sĩ. Trần Cửu không lọt thanh sắc, vãn bối nguyện ý. Tốt tốt tốt, lão phu quả thật không có nhìn lầm ngươi, Hoàng Cân Lực Sĩ cười to. Buông ra pháp lực phòng ngự, Hoàng Cân Lực Sĩ nói. Địa thế còn mạnh hơn người. Không phải do Trần Cửu làm chủ. Giọt máu kia dịch bay vào Trần Cửu thể nội, lơ lửng trong đan điền, lẳng lặng không nhúc nhích. Hoàng Cân Lực Sĩ hài lòng gật gật đầu. Đi theo ta, đầu lĩnh. Trên đường đi thỉnh thoảng có còn lại Hoàng Cân Lực Sĩ cùng với Trần Cửu làm giao dịch. Hoàng Cân Lực Sĩ làm giao dịch. Trần Cửu trong lòng suy nghĩ. Không thể nghĩ tới tên này tại Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong vẫn là một cái đầu lĩnh. Rất nhanh mấy người liền đến Vân Khuyết trước đó. Tại ngoài trăm trượng đứng vững. Hoàng Cân Lực Sĩ đầu lĩnh sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cao lớn cửa cung. Tại trước cửa cung người tựa như là con kiến hôi một kích cỡ tương đương. Cả đại môn đều là bạch ngọc chế thành. Chạm chỗ long phượng, một đường đường tỏa ra ánh sáng lung linh thiểm hiện. Có chút bất phàm, lão phu chỉ có thể dẫn các ngươi đi tới nơi này bên trong. Lại hướng phía trước liền phải bị công kích. Về phần như thế nào đi vào, đó là các ngươi chính mình muốn cân nhắc sự tình. Trần Cửu tập trung ý chí, biết rõ hiện tại đi vào thời khắc mấu chốt, không biết tiền bối đối cấm chế này có gì chỉ điểm. Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh sờ sờ sợi râu, cấm chế này vẫn là yêu hoàng lưu lại cấm chế, đệ nhất thiên tôn thân là lúc ấy cường giả, không dùng được loại này đồ vật, người nào lại dám đui mù tới quấy rầy hắn, cho nên muốn đi vào trong đó. Liền muốn đối yêu tộc cấm chế có chỗ hiểu biết. Lão phu những năm này nghiên cứu cấm đoán cũng có chút tâm đắc trải nghiệm. Hiện tại tất cả đều truyền cho ngươi. Ngươi nhanh lên đem trên cửa chính cấm chế phá vỡ. Nói, chỉ gặp Trần Cửu thể nội Hoàng Cân Lực Sĩ này giọt máu tươi hơi động một chút. Một cỗ tin tức bay ra. Tại Trần Cửu trong đan điền lưu truyền. Đối phương như là đã bố trí xuống cấm chế. Tự nhiên không cần thiết lệnh đùa nghịch thủ đoạn hại chính mình. Trần Cửu tiếp nhận này cỗ tin tức chảy về sau. Như có điều suy nghĩ nói. Cung điện này không hổ là viễn cổ yêu hoàng ở chỗ. Vãn bối sợ không cách nào toàn miễn phá vỡ cấm chế này. Bất quá nếu là mở ra một tia khe hở chui vào vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh nghe vậy cười một tiếng. Tốt tốt tốt, có hy vọng cũng là chuyện tốt. Có hy vọng dù sao cũng so không thể hy vọng cường. Nói đến đây bên trong, Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Cửu. Lão phu ở chỗ này chờ vô số năm, cũng không quan tâm mấy ngày nay. Người muốn thận trọng từng bước, tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ. Tiền bối yên tâm, vãn bối đối với mình tánh mạng coi trọng trình độ lớn hơn tất cả mọi người. Dù sao ai cũng không hy vọng tử. Bất quá tốt gọi tiền bối biết được, lần này tiến vào viễn cổ thiên đình bên trong không đơn thuần là vãn bối. Xin có thật nhiều chư thiên bách tộc tinh anh, muốn là có người tiến vào ngày này đế tẩm cung quấy rầy vãn bối làm việc. Tiền bối có thể ngàn vạn lần đừng quái vãn bối vô năng. Trần Cửu một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh không biết sinh hoạt bao nhiêu năm. Tự nhiên là lão nhân tinh. Nghe dây cung biết rõ nhã ý, vỗ bộ ngực cam đoan, người yên tâm, nhiều người như vậy tiến vào cái này bên trong ta đợi không phải là không có phát giác. Chỉ bất quá không hiếu động tay thôi, ta đã sai người giữ vững Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Thiên Địa Tầm Cung. Tuyệt đối không có người quấy rầy ngươi, nếu là ngày này đế trong tầm cung không có ta muốn đồ, vật. Này Lăng Tiêu Bảo Điện xin làm phiền ngươi đi tới một lần. Trần Cửu sững sờ, sau đó đại hỉ, không nghĩ tới cắt cỏ lâu con thỏ. Lúc đầu muốn độc chiếm Thiên Đế Tẩm Cung cũng không tệ. Không nghĩ tới Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh cân nhắc thật đúng là chu đáo. Liền Lăng Tiêu Bảo Điện cũng hỗ trợ chiếm cứ. Đối với Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh lời nói, Trần Cửu không có hoài nghi. Dù sao nơi này là Hoàng Cân lực sĩ sân nhà. Nếu là Hoàng Cân lực sĩ làm cản trở, sợ là không ai có thể xông vào cái này hai tòa cung điện. Đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định giúp tiền bối tìm tới Thiên Đế cấm chế. Trần Cửu thi lễ. Không cần khách khí. Người ta giúp đỡ cho nhau thôi. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh sắc mặt hiện lên một vòng quỷ dị. Này Lăng Tiêu Bảo Điện nhất định có ngày đình trọng bảo. Về tình về lý đều không nên để ngoại nhân xông vào. Nếu là Trần Cửu có thể tại Thiên Đế trong tẩm cung tìm tới phá giải cấm chế đồ, vật còn tốt. Chính mình đám huynh đệ tại ngày này trong cung vô số năm. Này Lăng Tiêu Bảo Điện bảo vật liền thuộc về mình huynh đệ bọn người. Nếu là ngày này Đế Tẩm Cung không có phá giải cấm chế pháp khí. Này Lăng Tiêu Bảo Điện liền càng không thể để cho người ta tiến vào. Trừ Trần Cửu bên ngoài. Bất kỳ người nào tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể nắm giữ khống chế Hoàng Cân lực sĩ cấm chế. Đến lúc đó sinh tử đều là thao chi tại nhân thủ. Đối với mấy cái này lòng cao hơn trời cường giả đến nói. Còn không bằng giết bọn hắn đến thống khoái. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.